Nhị bật cười đưa Lài bước sâu vào mộ, dìu cô ngồi xuống chiếc ghế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net